Phúc Đức Thiên Quan, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng không phải là vẻn vẹn nhìn xem thế giới tấn thăng. Tâm thần vậy, chìm vào toàn bộ hạo thiên nguyên khí trong biển nếu quả thật đi nguyên thủy chi đạo. Nguyên thủy chính là vạn khí tông, hạo thiên nguyên khí hải thần phục tại nguyên thủy. Tất nhiên là không cần lo lắng đạo hói trên thực tế. Tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới, hắn trung nguyên khí bên trên biến hóa lớn hơn. Tiểu thiên thế giới, siêu phàm năng lực không cao, chính là nguyên khí đẳng cấp không cao. Hắn dùng thân nạp thực lực có hạn, chính là pháp tắc cùng không gian yếu ớt. Vì sao yếu ớt? Chính là thế giới căn cơ vấn đề. Hoàng Thiên đọc qua, sáng tạo giới luận, biết rõ lấy cửu châu làm thí dụ, giới nội nguyên khí, có cơ sở nguyên khí chủng loại 300 loại. Đều là tiên thiên nguyên khí, một khí đại biểu một đạo, là 3000 pháp tắc. Các loại nguyên khí hỗn hợp, lại sinh ra không kể xiết nguyên khí, trong đó loại lớn chính là âm dương ngũ hành chi khí, là khung xương căn cơ. Mà trung thiên thế giới, thì không cần 300 loại cơ sở nguyên khí, tựa hồ 800 loại tiên thiên nguyên khí liền vậy là đủ rồi, mà lại trung thiên thế giới tiên thiên nguyên khí so đại thiên thế giới ít đi rất nhiều nội hàm chi vật. Có lẽ chính là tạo hóa, lại có lẽ là cái khác. Mặc dù so đại thiên thế giới ít đi rất nhiều tạo hóa, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Mà tiểu thiên thế giới, cơ sở nguyên khí chủng loại thì càng thêm giảm bớt, gần 110 loại, liền có thể cấu tạo ra thế giới vật chất, có 1-2 loại siêu phàm nguyên khí, liền có thể tạo dựng ra hệ thống sức mạnh. Mà lấy Hoàng Thiên kiếp trước tiểu thuyết ra ánh mắt, tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Có thể hơi trừu tượng một chút lý giải, đem trụ cột tiên thiên nguyên khí hiểu thành nguyên tố hóa học, mà nguyên khí hỗn hợp, chính là các loại hóa chất, là vì hậu thiên chi vật. Mà sáng tạo thế giới lý luận, chính là muốn từ trong hỗn độn đơn nhất tiên thiên tổ khí, diễn hóa xuất tiên thiên đến diệu khí, tiên thiên đến diệu khí lại diễn hóa tiên thiên diệu khí lại có thể diễn sinh phổ thông tiên thiên nguyên khí lại diễn sinh hậu thiên chư khí. Là cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn, nguyên khí diễn hóa, mà diễn hóa khác biệt nguyên khí, quá trình, chính là pháp tắc, chính là đạo. Hoàng Thiên hợp tiên thiên thần linh tiên thiên nguyên khí chủng loại, cũng bất quá là một loại tiên thiên diệu khí. Mà sáng tạo giới luận bên trong nói về, đại thiên thế giới, là do tiên thiên đến diệu khí, diễn hóa xuất 3000 diệu khí, cái này tiên thiên đến diệu khí. Chính là sáng thế tổ thần hóa thân, cái này 3000 diệu khí chính là một đám tiên thiên thần linh. Bất quá cũng không phải tất cả tiên thiên diệu khí đều có thể diễn hóa xuất tiên thiên thần linh, có biến thành linh căn, có biến thành linh bảo, còn có không có phát dục ra tới, có nói thẳng hóa, hy sinh. Trước đây Hoàng Thiên khai phát tiểu thiên thế giới thời điểm, còn không có cảnh giới bây giờ, nhìn xem cái này nguyên khí là thế nào biến hóa ra. Bây giờ quan sát tiểu thiên tấn thăng bên trong ngàn, ngược lại là có thể thật tốt xem cho rõ ràng. Cũng may 8 cái thế giới, nguyên bản đều là tận thế giới pháp tắc, bản nguyên, tàn khuyết, mỗi cái thế giới nguyên khí chủng loại, ước chừng tại 100 loại, đến 300 loại ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một hơn 100 loại, là hoàn toàn trùng hợp, hắn dư bất đồng, bởi vì thế giới chỉnh hợp đến một đợt, pháp tắc xung đột. Dung hợp, vậy trừ khử không ít, nhưng chung vào một chỗ, nhưng cũng có gần 500 loại. Mà trung thiên thế giới cơ sở nguyên khí chủng loại ít nhất đều có 800 loại, như vậy cái này hơn 300 loại cơ sở nguyên khí, tuyệt đối không có khả năng trống rỗng sinh ra, cần diễn hóa mà tới. Mà diễn hóa quá trình, Hoàng Thiên cần tỉ mỉ quan sát, bởi vì này chính là đạo, là thiên địa mẫu, diễn hóa nguyên khí quá trình cực kỳ cấp tốc. Bởi vậy Hoàng Thiên chỉ bắt được mấy loại mới biến hóa ra tiên thiên nguyên khí. Một chút là người ngoài mang vào, tỉ như những này xuyên qua khách, bản thân liền mang theo dị giới pháp tắc tin tức, thiên đạo phá giải, có thể chút ít sản xuất một chút, đây chính là pháp tắc biến dị. Một chút là giới màng khuếch trương thời điểm, từ trong hỗn độn hấp thu hỗn độn nguyên khí, trải qua một loại nào đó chuyển đổi cơ chế, chuyển đổi mà đến, cụ thể chuyển đổi cơ chế, Hoàng Thiên không phải hết sức rõ ràng. Còn có một số thì là vốn là tiên thiên nguyên khí biến dị tới, diễn hóa tới. Tỷ như trụ cột nhất, mộc sinh phong lôi, mặc dù đang ở kiếp trước gió là một loại đại khí lưu động trạng thái, lôi là thiểm điện đánh tan đại khí thanh âm, nhưng ở cái này một bên, đây chính là hai loại bất đồng nguyên khí. Cho nên mới sẽ diễn sinh ra lôi linh, phong linh. Đương nhiên tiên thiên nguyên khí cũng là có thể biên soạn, nhưng cần quyền hạn, chính là tiên thiên linh quang bản nguyên, hoàng thiên thân hợp, cái chủng loại kia tiên thiên diệu khí, chính là cửu châu phần độc nhất, nơi khác không có diệu khí. Mà hợp thành diệu khí, cùng loại phối phương, cần bất đồng tiên thiên nguyên khí đẩy ngược. Hoàng thiên cái này bên cạnh mặc dù không có hoàn toàn ghi lại tiên thiên nguyên khí sinh ra phương thức, nhưng tiên thiên hà đồ lại ghi chép quá trình biến hóa, tương lai có thể lốt từ từ chia tích, lĩnh hội. Chỉ là theo thế giới tấn thăng hoàn tất, tiên thiên nguyên khí vậy dần dần không còn phun ra ngoài. Tiên thiên tịnh thế bạch liên từ tứ phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm, đoán chừng lục phẩm cũng không có vấn đề, đến lúc đó chính là cùng tiên thiên âm liên một phẩm cấp rồi. Hòe ấy vậy từ liên hoa bên trong một lần nữa thai nghén mà ra, mượn tự nhiên tạo hóa, đem người công luyện chế vết tích trừ khử, lúc này đã dáng vẻ trang nghiêm, có chút tử giống Tây Phương Bồ Tát rồi. 84,000 quỷ đồng nữ, cũng nhận được một điểm tiên thiên khí, hóa thành trong ao sen 84,000 hạt sen, tương lai cũng có thể. Thiên nhân hóa sinh, nếu như hòe ấm thành tựu thiên thần, tỷ lệ lớn liền biết chút hóa ra một cái. Bạch liên tộc, tiên thiên chủng tộc, đáng tiếc hoàng thiên tại giới này công đức không hiện. Không phải cao thấp, đem kia công đức kim liên cũng làm đến thăng phẩm giai. Mà hoàng tinh, hoàng thần, một cái ghé vào dây hồ lô dưới chân, một cái tại tứ tượng chuối tây dưới cây. Đến một chút chỗ tốt, nhưng không có tiên thiên linh quang bản nguyên, khó mà thành tựu tiên thiên thần linh, bất quá ngược lại là huyết mạch càng tinh thuần, từ phi long bộ dáng, ngược lại là trở nên hơi giống như là ứng long, bất quá ứng long chính là đại thần. Hắn cũng chỉ là tương tự, trên bản chất vẫn là phi long, chỉ là thuộc về cao cấp phi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tứ tiệp chuối tây cây nở hoa kết trái về sau, lại mọc ra một viên bên trong ngàn đẳng cấp nhỏ chuối tây cây, cũng là tứ tượng chi bảo chỉ là sinh trưởng chu kỳ đoán chừng muốn càng dài một chút. Bốn mảnh diệp tử, đều là kiều nộn cuộn mình dáng vẻ. Dây hồ lô bên trên cái thứ nhất hồ lô cũng thành thục, chờ lấy xuống chính là. Cái thứ hai hồ lô nở hoa, vẫn là so sánh non nớt bộ dáng. Hoàng thiên đem tiên thiên pháp khí cấp bậc tứ tượng la chuối tây cho hòe ấm. Cái này bốn mảnh diệp tử, chính là thiên nhiên tiên thiên pháp khí, có thể luyện thành bốn mảnh cây quạt. Ngươi cầm đi hai hợp luyện, thiếu âm thiếu dương luyện một mặt thái âm thái dương luyện một mặt, có thể luyện thành một đôi đồng nguyên tiên thiên pháp bảo. Thiếu âm thiếu dương cái này một đôi, là vì âm dương chấp minh phiến, quạt ra gió. Bên trong ẩn chứa âm dương tạo hóa, có thể quạt ra nhẹ nhàng, gọi vạn vật phát sinh, cũng có thể luyện đan nhóm lửa, có thể gọi đan dược tính càng đầy, phiến bạch cốt sinh nhục, phiến vong hồn phổ độ, người có thể dùng tới làm công đức, chấn áp bản thân khí vận. Thái âm thái dương cái này một đôi, có thể luyện thành âm dương luyện ma phiến, có thể quạt ra cửu u cạo xương âm phong, càn thiên liệt dương chân hỏa, phong hỏa tương trợ. Không gì không thiêu cháy, xem như một cái hộ đạo chi bảo. Còn nữa, ngươi là quỷ tiên đắc đạo, nguyên lai có phong hỏa hai kiếp. Này bảo vậy hàm ẩn quỷ tiên đạo khí số, ngày sau cũng có thể dùng đến tương trợ quỷ tiên độ kiếp. Là một cái độ kiếp chi bảo, có thể chấn áp quỷ tiên đạo thống khí vận, nhưng vì bảo vật chấn giáo. Hoàng thiên chỉ ra luyện pháp, hòe ấm cao hứng không thôi, cảm thấy chính là nhà mình bản mệnh chi bảo. Nàng bây giờ củ sen nhục thân, được tiên thiên thần linh tạo hóa, mặc dù chỉ là bên trong ngàn đẳng cấp, chỗ hợp chi khí, cũng chỉ là tiên thiên nguyên khí, cũng không phải là diệu khí, nhưng cũng chưa hẳn không có đắc đạo một ngày. Đa tạ thần chủ, thiếp thân về sau, tất cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nếu có hài lòng, liền làm cửu thiên cương phong làm đao, lấy ra bổ ta, cửu u minh hỏa làm đèn, lấy ra luyện ta. Muôn lần chết không thể tiêu tội, hòe em có thể nói xác thực trung thành tuyệt đối, bây giờ càng là có thể nói là ôm chặt lấy hoàng thiên bắp đùi, tuyệt đối trung thành, hoàn toàn dòng chính, người mình. Hoàng thiên khẽ gật đầu, cái này vốn nên chính là nên vì ngươi suy tính, huống hồ thế giới này ngươi tốn hao không ít tâm tư, công lao khổ lao đều có. Lại là sở lấy vừa mới hái xuống hồ lô. Chỉ có thể nói cùng tiền thế trong thần thoại thái thượng lão quân tử Kim Hồng Hồ Lô có chênh lệch, cũng không phải anh em hồ lô bên trong có thể mọc ra tiểu hài, cuối cùng có thể luyện thành thất tinh đan bảy màu hồ lô. Càng không phải là trảm tiên hồ lô, hồng sa hồ lô. Này hồ lô đỏ vàng hai màu, chính là bên trong dựng dục đỏ vàng hai cái giao long bộ dáng nguyên thần. Này nguyên thần nếu là người trong tiên đạo luyện đi, chính là nguyên thần thứ hai, ngoại đạo nguyên thần lập tức có được cấp bậc nguyên thần pháp lực. Bất quá đây chỉ là mua lấy gùi bỏ ngọc cách dùng, phối hợp hồ lô lời nói, có thể âm dương hai giao long sinh ra nhiều loại biến hóa, có thể hóa thành song phi kiếm, cũng có thể hóa thành hai đầu dây thừng, còn có thể hợp tác một chút cây kéo lớn, lại hoặc là biến thành ly hợp tia sáng, đều có không tầm thường uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại giết chết, cầm nã người, cũng có thể thu nhập hồ lô, có thể trả về thành một loại hoàng nước, một loại xích thủy, hoàng nước có thể điểm hóa kim loại, hóa thành kỳ kim. Xích thủy có thể điểm hóa vạn yêu, biến thành dị thú. Mà lại này hai nước thành ao, chính là hai đầu giao long chỗ ở, sẽ từ từ lớn mạnh bọn hắn lực lượng, cuối cùng uy lực không thua gì hậu thiên linh bảo. Nếu như muốn, cũng có thể dùng để chứa đựng đan dược, nhưng hẳn không phải là rất thích hợp, đáng tiếc không thể điểm hóa thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Hoàng Thiên cảm thấy loè loẹt, không quá thích hợp bản thân, nói thầm. Có phải là dính giới này pháp tắc, cho nên thai nghén thành rồi cái bộ dáng này, nếu là một mực tại nhà ta thanh linh động thiên lớn lên, có lẽ cũng không vậy. Hoàng Thiên ngẫm lại, thích hợp nhà mình cái kia tiên đạo phân thân hoàng hảo. Đến lúc đó chờ hắn tu luyện tới kim đan về sau, làm cơ duyên cho hắn đưa đi được rồi. Hoàng Thiên đến như nhà mình hạnh hoàng kỳ, tăng trưởng ba đạo tiên thiên bảo cấm, sóng biếc đại tiên thủy quang cờ tăng trưởng hai đạo, cái này hai cây lá cờ tiên thiên pháp bảo, vẫn là thái vi thần linh hối lộ bản thân tặng, có thể là một bộ ngũ hành kỳ, đáng tiếc không có đưa toàn. Tiên thiên tam tài môn hộ, mỗi cái môn hộ các tăng trưởng một đạo bảo cấm. Hấp thu giới này môn khái niệm, nhưng giới này môn không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, không bằng môn thế giới khái niệm rộng rãi. Như thế nhiều tiên thiên bảo vật, cũng đã đem thế giới tấn thăng mang tới tiên thiên khí số đã tiêu hao hết, ngay cả tiên thiên bản nguyên cũng bị lợi dụng được chỉ còn số lẻ, không có nhiều năm tu dưỡng, là khôi phục không được. Bất quá một người đạo vận chiều, cũng không còn rất cần như thế nhiều tiên thiên bảo vật. Thấy Hoàng Thiên loay hoay thu hoạch, Hoài Ấm khẽ cười nói. Thần chủ, bây giờ giới này sự cũng coi như có một kết thúc. Bản nguyên thu hoạch, lại muốn chứa đầy, liền cần nhiều chút thời gian, thiếp thân tiếp xuống làm cái gì? Hoàng Thiên đạo, cái này nhân đạo vận hướng giới bên trong đã vô địch, liền để bọn hắn giới ngoại vận hành. Thiên đình cởi mở vận chiều, có thể tại thái vi thế giới đánh xuống địa bàn. Bọn hắn bây giờ thực lực theo thế giới tấn thăng đề cao được không nhiều, dù sao bản nguyên đều bị chúng ta thu hoạch. Trong trung thiên thế giới, cũng thuộc về nhỏ yếu trung thiên thế giới rồi. Chủ thế giới vị diện chinh chiến không thể dựa vào bọn hắn, liền không gọi bọn hắn vương triều tập thể phi thăng, chỉ để lại mấy cái phi thăng đài, vẫn như cũ để tiên đạo, võ đạo phi thăng là được. Ngoài ra chủ thế giới không chinh chiến, có thể gọi bọn hắn chinh chiến thay vì thế giới dưới trướng tiểu thiên thế giới, ngoài ra khai phát tiểu thiên thế giới biện pháp vậy truyền xuống. Hoè Ấm tiên tử nói. Kia lưu mãng dã tâm không nhỏ, lần này đạt được chỗ tốt mặc dù không nhiều, nhưng tập quyền nơi tay, tất nhiên sẽ lựa chọn hướng giới ngoại chinh chiến, cũng là không cần chúng ta nói, nhưng bây giờ đoán chừng khó, cần tiêu xài tốn thời gian đem 8 cái thế giới văn minh tiêu hóa, đoán chừng muốn cái mấy chục năm. Tấn thăng trung thiên thế giới về sau, ngược lại là so trước đó tốc độ chảy so trở nên chậm, đại thiên thế giới một ngày, nơi này chỉ mới qua 10 ngày rồi. Trước đó là đại thiên thế giới một ngày, hạ giới liền 30 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thể tích biến khổng lồ, cho nên nhật nguyệt vận hành thời gian dài ra rồi. Hoè Ấm nói, tinh thông trụ quang phép tắc, cũng có thể điều chỉnh. Hoàng Thiên trụ quang pháp tắc không tinh lắm thông, chỉ có thể điều tiết khống chế nhà mình động thiên tốc độ thời gian trôi qua. Còn muốn tiêu hao rất lớn nguồn năng lượng. Tất nhiên là sẽ không đi đổi trung thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Cũng tốt, người cái này bên cạnh vậy chiêu khán, bên kia thế giới yêu ma, nhân đạo nhấc lên biến đổi vậy chiêu khán một hai, dù sao thành lập nhân đạo chính quyền, người cũng đã có kinh nghiệm, lão đan, tân lão cáo chuyển thế thân, còn có Lưu Trường Sinh, đều ở đây chỗ kia thế giới, bất quá ta lý niệm là chung sống, dù sao ta trong núi yêu dân so nhân tộc nhiều. Chỗ kia thế giới là thái vi dưới chướng thế giới, phi thăng có thể đi thẳng đến thái vi chủ thế giới, có thể bắt được, lấy cửu châu lý niệm trị, cũng là có lợi cho cửu châu đồng hóa thái vi, cũng coi như chúng ta công đức. Mặt khác trong núi tiểu yêu, cũng có thể đến chỗ kia thế giới sinh sôi tộc đàn, làm đạo binh dự bị sàng chọn một cái thế giới. Huệ Em tiên tử nói, chỗ kia thế giới khẳng định không liên quan đến thế giới tân thăng, kỳ thật cũng tốt xử lý, bất quá dù sao bốc lên chiến tranh, muốn người yêu hài hòa chung sống là không thể nào, bất quá thần chủ sóng biết đại tiên phân thân đạo thống ở nơi đó, ngược lại là có thể trừ thủy hành ngũ đức bên ngoài, cái gì kim mộc hỏa thổ, đều làm ra cái ngũ đức tới. Thái vi ngũ đế chính là ngũ đức hệ thống, bất quá cửu châu cũng là ngũ đức ngũ phương đế quân. Hoàng Thiên lắc đầu, chỉ ta sóng biết đại tiên đạo thống cũng được, huống hồ Ngao Thanh cũng ở đây trong vùng biển, thủy tộc cùng nhân tộc là không thù hận, là trên lục địa yêu tộc, hiếu sát tranh đấu, cường tộc nô dịch tộc yếu, đứng đắn vẫn là muốn thi triển giáo hóa. Huệ Ấm biết rõ việc này khó làm, nhưng đã Hoàng Thiên giao cho mình, vậy dĩ nhiên phải cố gắng làm tốt. Ta lại không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, đến lúc đó có thể đi cùng Lưu Trường Sinh bọn hắn tụ hợp giao lưu. Hoàng Thiên dưới trướng, bây giờ có 3 cái trung thiên thế giới, ngược lại là so rất nhiều phổ thông thiên thần quản lý trị trung thiên thế giới đều muốn nhiều. Một cái cứu thế trung thiên thế giới, một người đạo vương hướng trung thiên thế giới, một cái yêu ma loạn thế trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới lại ngược lại chỉ còn lại một cái táo tam nương từ cùng nhẫn tam si đại sư tại xử lý quyết định kia Mỹ thực hệ thống tấn thăng trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới, cũng là Hoàng Thiên tại làm phục hy thiên hoàng cái kia tiểu thiên thế giới. Cách chương.